Ba loại ý chí toàn bộ đều từ tầng 2 trở lên, loại ngộ tính này thật là đáng sợ. Rất nhiều người, ngay cả một loại ý chí cũng không thể lĩnh ngộ, nắm trong tay, cho dù là huyền vũ cảnh tầng 9 cũng có rất nhiều người chưa thể lĩnh ngộ được. Điều này cần cơ duyên hơn là cần năng lực, ngộ tính hùng mạnh. Không đợi bọn họ từ trong rung động tỉnh lại, bóng người Lâm Phong đột nhiên biến mất. Trên thiên trì xuất hiện một đạo tàn ảnh, giống như một trận gió thổi lướt qua. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng thanh âm nặng nề truyền đến, như thể là trong nháy mắt đồng thời vang lên. Mà đám người thì chỉ nhìn thấy từng bóng người trực tiếp bị đánh đến thân thể cũng nổ tung, hoặc rơi vào trong thiên trì rét lạnh, lập tức bị băng phong trở thành một khối băng điêu khắc. Chết, một đám cường giả bị Lâm Phong đuổi giết. Khi Lâm Phong hóa thành một chùm tia sáng màu đen đứng ở trên hư không, bóng dáng dần dần trở nên rõ ràng, toàn bộ những kẻ muốn liên kết giết Lâm Phong cũng đã chết hết, một người cũng không dư. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tất cả bị Lâm Phong đuổi giết, chết sạch. Gió, thân pháp gió thật đáng sợ. Quá nhanh, Lâm Phong nhanh đến mức ánh mắt của bọn họ cũng theo không kịp, thấy không rõ. Không chỉ có nhanh, mà còn tàn nhẫn, hùng mạnh. Một quyền giết một người, gió nổi lên giết người, khi gió ngừng người đã chết. Vừa rồi hẳn là võ kỹ thân pháp, hắn tu luyện võ kỹ thân pháp phi thường lợi hại. Cường giả thiên trì nhìn ra được, từ võ kỹ thân pháp chứa ý chí của gió của Lâm Phong, thân pháp này rất có thể là công pháp thiên cấp. Xem ra trên người người này có rất nhiều bí mật. Cút xuống cho ta. Đúng lúc này, một thanh âm quát lạnh vang lên. Thừa lúc lực chú ý của đám người toàn bộ đều ở trên người Lâm Phong, trong nháy mắt này rất nhiều người đột ngột xuất thủ đem người bên cạnh không có nửa điểm phòng bị đánh rớt khỏi thiên trì, loại bỏ. Rất nhiều người cũng rối rít ra tay, hình như là bị cái gì sai khiến, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn rối loạn. Trên người Lâm Phong còn lộ ra hơi thở đáng sợ đứng ngay phía trên thiên trì, mà giờ khắc này đã không có người muốn động thủ giết hắn nữa rồi. Những người khác không dám, thực lực của Lâm Phong quá kinh khủng, có thể dễ dàng giết huyền vũ cảnh tầng 8, thậm chí cường giả huyền vũ cảnh tầng 9 thông thường, rất rung động lòng người rồi. Con người băng lãnh của Lâm Phong quét qua đám người, ma tính dường như còn chưa rút đi. Nhưng mà đúng lúc này, Đường U U lại nhảy tới, đi đến bên người Lâm Phong nói, Lâm Phong khống chế bản thân, suy suy. Một thanh âm cực kỳ nhỏ vút tới bên này, thân thể Đường U U hung hăng run lên, lại cứng ngắc lại, đối diện sắc mặt Lâm Phong trắng bệch, khóe miệng nàng rỉ ra một vệt máu. Tiếng vang rất nhỏ không ngừng bay tới, Đường U U đánh một quyền lên người Lâm Phong, quát, tránh ra. Ngân châm nhỏ đến mức tận cùng trực tiếp xuyên thấu thân thể của Đường U U, lập tức lao về phía trước đâm về phía Lâm Phong. Nếu không phải vừa rồi Đường U U đánh một chưởng khiến hắn tránh ra, những ngân châm này cũng đã tiến vào cơ thể hắn rồi. Trái tim Lâm Phong hung hăng run lên. Ngay sau đó, hai cái ngân châm kia dường như bị dây nhỏ kéo lại, quay đầu, lại xuyên qua thân thể của Đường U U quay về, khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi, tâm mạch bị hao tổn. Phong khởi cửu thiên, thân thể Lâm Phong nhảy qua. Bóng dáng như gió trực tiếp ôm lấy Đường U U đang đau quặn bụng, sắc mặt lại có thêm vài phần tái nhợt. Suy suy suy suy, từng tiếng vang rất nhỏ, chói tai liên tiếp xé gió lao tới. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy thanh niên khoác trường bào màu trắng xanh, trong tay hắn toàn bộ đều là ngân châm, không ngừng đâm tới hướng Lâm Phong và Đường U U, dường như muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Thiên Diệp châm xuất thủ quả nhiên đủ độc ác. Vừa ra tay đã lấy mạng, đám người nhìn bóng người trong hư không kia thầm nhủ một tiếng, thiên diệp châm, người như châm, nhanh, chuẩn, độc, giết người như ngoé, chỉ cần có người bị hắn nhắm tới, chắc chắn chết không thể nghi ngờ, hắn cho tới bây giờ đều là có thù tất báo. Hơn nữa, hắn từng hướng thiên trì tuyết biểu hiện tâm ái mộ, tất cả mọi người đều biết, Lâm Phong lại bất kính với thiên trì tuyết. Hiện tại Thiên Diệp Châm trực tiếp hạ thủ tàn nhẫn với Đường U U, thậm chí muốn một lần giết chết cả hai người, rất độc, quá ác, cũng lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

nhưng toàn bộ những người đã xuống tay với Đường U U đều bị giết chết, một hồi tàn sát. Đám người phía dưới nhìn thấy một màn như vậy, tâm thần run rẩy dữ dội, người này thật đáng sợ. Những cường giả chân chính của Thiên Trì lại chú ý tới Lâm Phong. Kẻ này, nếu có thể loại trừ ma chướng trong lòng hắn, độ hóa hắn, hảo hảo bồi dưỡng một phen, nhất định có thành tựu chói lọi. Thủ đoạn của Lâm Phong nhiều lắm, mỗi một loại thủ đoạn đều mạnh như vậy, dung hợp cũng một chỗ, uy lực tuyệt luân, ai ngăn cản, giết người đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, 8 người lên cấp. Lâm Phong hạ người xuống bên cạnh Đường U U, ánh mắt rét lạnh đảo qua mọi người. Kẻ nào chạm vào ánh mắt của hắn đều thối lui, không dám nhìn nhau với Lâm Phong, đôi mắt ma đạo này thật đáng sợ. Lâm Phong, thực lực ngươi bây giờ rất mạnh, có thể liều mạng với chúng ta. Hoàng Phủ Long cười ngây ngô, hoàn toàn không để ý Lâm Phong đã có ma chướng. Làm không tệ. Lâm Phong thấy Đường U U yên bình ngồi cạnh Thiên Trì chữa thương, khẽ gật đầu với Hoàng Phủ Long. Người này dù có chút phóng đãng, nhưng thực lực rất lợi hại. Ma đồng nhanh chóng biến mất, sát ý trên người Lâm Phong cuồn cuộn mà ra, mọi người vẫn hỗn loạn chiến đấu, hắn xuẩn xuẩn dục động, muốn giết người. Lâm Phong, Đường U U mở mắt hô lên, nàng có thể cảm giác được vẻ lạnh lùng trong lòng Lâm Phong, ma kiếm đã bị trấn áp trong người hắn, nhưng ma ý vẫn tùy thời bộc phát, trải qua tàn khốc ngày đó, dù không cần ma kiếm, trên người Lâm Phong vẫn có ma ý. Đường U U không hy vọng Lâm Phong đọa nhập ma đạo. Nàng không muốn Lâm Phong vì nàng mà giết chóc lung tung, nàng muốn nhìn nam nhân rực rỡ như ánh mặt trời ngày xưa. Lâm Phong nghe được lời của Đường U U, ma khí trên người yếu bớt, khẽ quay đầu nhìn Đường U U, lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức hơi phờ phạc. Lâm Phong, ở bên cạnh ta. Đường U U mang theo vài phần ôn nhu nói, làm cho thân hình Lâm Phong run rẩy rất nhỏ, hắn khẽ gật đầu. Ma ý trên người biến mất không ít, hắn đứng ở bên người Đường U U. Cô cứ chữa thương đi. Lâm Phong thấp giọng nói, Đường U U cười cười, sau đó lại yên bình nhắm mắt, tiếp tục chữa thương. Rất nhiều người cũng nhìn về phía này, muốn xông lên, nhưng liền lại bỏ đi ý niệm này. Không ai dám đi trêu chọc Lâm Phong nữa, tên này mà hóa điên thì giết người không chớp mắt, đánh chủ ý tới hắn quá nguy hiểm, còn không bằng xuất thủ đối với những thiên tài khác. Lại đánh một hồi, Thiên Trì Tuyết cũng kinh dị nhìn Lâm Phong, người này nhập ma, thực lực hình như rất đáng sợ, nàng không biết, dù Lâm Phong không nhập ma thì thực lực chân chính cũng chấn động lòng người như thế. Chiến đấu hỗn loạn kéo dài trong một lúc, một mình Lâm Phong đã giải quyết không ít người, hơn nữa, một trận hỗn chiến này, rất nhanh đã chỉ còn lại 20 mấy người, khi bọn họ đưa mắt nhìn lại liền khựng người, khi chiến đấu, bọn họ đều không để ý ai là ai, chỉ muốn đánh đối phương xuống Thiên Trì. Nhưng hiện tại xem ra, có ý nghĩa sao? Không ai động tới Thiên Trì Tuyết. Dù nàng cũng tham gia vòng chiến đấu này, nhưng không có người tới quấy nhiễu nàng. Mặt khác, bốn người Hàn Thu Vũ, Bách Lý Hề cùng với Bích Lạc Hoàng Tuyền hạt giống là chói mắt nhất. Thực lực cường đại, hy vọng tiến vào bí cảnh lớn nhất. Thêm Thiên Trì Tuyết nữa là 5 người. Như vậy, những người còn lại chỉ có thể tranh giành 3 danh ngạch còn lại. Nhưng nhìn kỹ lại, bọn họ không dám trêu chọc thanh niên lạnh lùng hóa ma kia. Thêm Đường U U còn đang bị thương, còn lại là Hoàng Phủ Long luôn la hét muốn lấy Thiên Trì Tuyết làm vợ. Bọn họ làm một nhóm, hơn nữa, vừa đủ 3 người. 5 người trước, thêm 5 người này, tổng cộng là 8 người. Nếu bọn họ không dám động tới 8 người này, vậy thì còn chiến cái gì? Chiến đến cuối cùng, ai có thể gạt bỏ người nào trong 8 người này? Ngoài 8 người này, 10 mấy người kia cũng nhìn ra tình huống, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cố gắng chiến đấu, kết quả cuối cùng rất có thể là công giá tràng, không đáng giá. Chúng ta phải liên thủ, một người mở miệng đề nghị những người khác. Có người trầm mặc, có người gật đầu, nhưng không có ai cự tuyệt. Không liên thủ thì bọn họ chỉ có thể xuống Thiên Trì, chậm rãi tiến về tập trung một chỗ, trên Thiên Trì tạo thành một cục diện cổ quái. Thiên Trì Tuyết ngạo nghễ đứng một bên, giống như những chuyện này không có quan hệ với nàng, làm thánh nữ thiên trì, không ai sẽ ra tay với nàng. Muốn ra tay với nàng, chiến thắng thánh nữ thiên trì, dễ vậy sao? Ngoài ra, Hàn Thu Vũ, Bách Lý Hề cũng phân ra, một người một trận doanh. Bích Lạc Hoàng Tuyền, hai vị huynh muội sinh đôi thành một trận doanh, thực lực liên thủ rất cường đại, cực khó đối phó. Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long bảo vệ đường UU, ba người bọn họ thành một trận doanh, còn dư lại hơn 10 người, phân chia tạo ra phe cánh. Giờ phút này, cục diện chính là như thế. Hiện tại, trận doanh do hơn 10 người tổ hợp này, muốn đối phó với trận doanh nào? Mười mấy người đưa mắt nhìn qua, Thiên Trì Tuyết thì không cần nghĩ. Bách Lý Hề, Tuyết Song ý chí, có năng lực thần thông cường đại, rất khó đối phó. Hàn Thu Vũ có vũ hồn dị chủng, trong đó ẩn chứa lực lượng thần thông cổ quái, thậm chí có thể nói là ngôn xuất pháp tùy, lời ra thì chuyện cũng xuất hiện, cũng là nhân vật cực kỳ khó đụng. Hai huynh muội Bích Lạc Hoàng Tuyền liên thủ với nhau liền có uy lực cực mạnh, Lâm Phong nhập ma giết chóc vô tình, điều này làm cho bọn họ rất khó lựa chọn, rất là do dự, rốt cuộc thì nên xuất thủ đối với người nào. Thu Vũ huynh, ngươi cảm thấy chúng ta có nên giúp bọn họ quyết định hay không? Lúc này, Bách Lý Hề vẫn chưa từng nói gì đột nhiên mở miệng. Hàn Thu Vũ không để ý cười cười. Bách Lý huynh tính toán làm thế nào? Ta cho là, lần tiến vào bí cảnh này, người nào có thực lực mạnh thì có thể vào. Ngươi, ta, Thiên Trì Tuyết, còn có huynh muội Bích Lạc Hoàng Tuyền là 5 người. Hai người kia cũng có thể. Nhưng cô gái bị thương kia hẳn nên đào thải, lưu một danh sách cho bọn họ tranh giành. Ý tứ của Bách Lý Hề, Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long có tư cách lên cấp, hộ tống bọn họ tiến vào bí cảnh. Nhưng đường UU có thực lực hơi yếu, không được, nên phải đào thải, để một phần danh ngạch của đường UU cho những người khác, cũng là danh ngạch còn lại duy nhất. Hàn Thu Vũ cười nhìn Lâm Phong, lắc đầu nói, không liên quan tới ta. Cái gọi là chuyện không liên quan tới mình, nếu muốn đào thải đường UU, Lâm Phong cũng sẽ không đáp ứng. Đây là một nhân vật nguy hiểm, bọn họ không đáng giá để trêu chọc Lâm Phong. Chỉ cần mình lấy được danh ngạch tiến vào bí cảnh là đủ rồi, những chuyện khác không có quan hệ gì tới mình. Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng trầm mặc, không quan hệ gì tới hai người, chỉ cần bảo đảm một chỗ của mình không mất đi là đủ rồi. Coi như ta chưa nói gì. Bách Lý Hề thấy không có ai để ý tới mình, hắn nhún vai. Phiền toái, chúng ta cùng nhau đưa bọn họ xuống thiên trì, như vậy không phải kết thúc sao? Hoàng Tuyền là người nam trong Bích Lạc Hoàng Tuyền mở miệng nói. Hắn đưa mắt nhìn về trận doanh mười mấy người kia, ở nơi này lãng phí thời gian, không bằng chủ động xuất thủ. Hàn Thu Vũ cau mày, sau đó lại cười nói. Điểm này ta cũng không phản đối. Ồ, Bách Lý Hề nhìn lại mấy người, sau đó lại nhìn Lâm Phong cùng đường UU, cười nói, vậy thì tặng cho bọn họ một danh ngạch đi, kết thúc đi thôi. Dứt lời, bốn bóng người đồng thời động, vọt về trận doanh mười mấy người kia. Tuyết, Bách Lý Hề dẫn đầu nói một tiếng, bông tuyết điên cuồng cuộn trào, bay về phía nhóm người kia. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ thân thể bọn họ. Thư sinh múa kiếm. Hàn Thu Vũ nhàn nhạt nói một tiếng. Hai tay đột nhiên xuất hiện một cuốn sách. Trên đó lộ ra từng tia kiếm quang. Theo ngón tay của hắn, từng tia kiếm khí bắn ra. Hóa thành lợi kiếm đâm về phía nhóm người kia. Đồng loạt ra tay. Những người kia biến sắc. Không nghĩ tới bọn họ do dự làm cho mấy cường giả cùng ra tay với bọn họ. Không ổn rồi. Các ngươi không có cơ hội. Bách Lý Hề lạnh lùng nói. Bông tuyết càng ngày càng cuộn trào, làm bọn họ không thể mở mắt. Mấy thanh kiếm hư ảo bắn trúng mọi người, đánh bọn họ xuống thiên trì. Đồng thời, Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng lao vào trong nhóm người kia. Trưởng lực của Bích Lạc từ trên ập xuống, trực tiếp ép qua. Công kích của Hoàng Tuyền thì lộ ra khí tức hủy diệt. Hai người liên thủ, trong nháy mắt đã đánh rơi 5-6 người. Chiến đấu vừa mở ra liền kết thúc trong nháy mắt. Mấy người này không hổ là mấy kẻ được xem trọng nhất. Lực chiến đấu phi thường cường hãn. Rất nhanh, mười mấy người kia đã đều bị đánh rơi xuống. dù tu vi giống nhau, nhưng thực lực chênh lệch vẫn rất khổng lồ. Như Lâm Phong so với những huyền vũ cảnh khác, Lâm Phong tùy ý xuất thủ là có thể dễ dàng giết chết những cường giả đồng cấp. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 9 bình thường cũng không chịu nổi một kích. Lâm Phong có thể vượt qua một cấp, những thiên tài khác đối phó với cường giả cùng tu vi cũng dễ dàng như vậy, giống như là một trận này. Cuối cùng, trong những người chiến thắng, có 5 người Thiên Trì Tuyết, Bách Lý Hề đã được lường trước. Thiên Diệp Trâm rất đáng thương, bởi vì trêu chọc Lâm Phong mà bị giết rồi, tan xương nát thịt. Lâm Phong trở thành hắc mã lớn nhất, tiến vào trước 8, thậm chí sau đó không có ai dám trêu chọc hắn, còn mang theo một người bị thương tiến vào nhóm 8 người. 8 người này, bọn họ có tư cách đại biểu đế quốc Thiên Trì tiến vào bí cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, nhân định thắng. Thiên lão già kia bay lên không, đi tới bên Thiên Trì. Giờ phút này, trong tay lão cầm mấy tờ giấy ngọc, trên khắc tên 8 người kia: Thiên Trì Tuyết, Bách Lý Hề, Hàn Thu Vũ, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Lâm Phong, Đường U U, Hoàng Phủ Long. 8 tờ giấy ngọc trong tay lão già chớp lên từng tia sáng, hô lên tên 8 người, làm cho mấy người Lâm Phong cả kinh. Hắn cùng Đường U U mới tới Thiên Trì, nhưng chỉ hai cái tên trước mắt, đối phương dĩ nhiên cũng đã khắc tên bọn họ lên rồi. Xem ra tờ giấy ngọc kia cũng không phải là thứ tầm thường. Đầu tiên, ta đại biểu Thiên Trì chúc mừng 8 người các ngươi có thể thay mặt đế quốc Thiên Trì tiến vào bí cảnh. Tiếp theo, Thiên Trì sẽ tiến hành tẩy lễ cho các ngươi, giúp các ngươi tăng tiến tu vi lên một bước trước khi tiến vào bí cảnh. Nhưng mà, Thiên Trì duy trì cho các ngươi cường đại, cũng cho các ngươi điều kiện tốt nhất, mà yêu cầu duy nhất đối với các ngươi chính là, các ngươi là người đế quốc Thiên Trì, hết thảy đều phải vì đế quốc. Lời lão nhân nghiêm trang, Thiên Trì giúp bọn họ trở nên cường đại, chỉ là cho, không đòi hỏi. Thiên tài đế quốc Thiên Trì cường đại lên, đế quốc Thiên Trì mới giàu mạnh. Đây là tín niệm mà Thiên Trì giữ vững từ trước tới nay. Để cho võ đạo của đế quốc truyền khắp từng ngõ ngách, để mỗi một võ tu trở nên cường đại, đế quốc tự nhiên càng không ngừng lớn mạnh. Hết thảy vì đế quốc, cho nên nếu sau này các ngươi làm ra chuyện gì bất lợi với đế quốc, Thiên Trì sẽ không tiếc hết thảy, tru sát các ngươi. Lời lẽ của lão nhân dần sắc bén, trong Thiên Trì cũng lộ ra hàn ý mãnh liệt. Thiên Trì cố gắng đào tạo bọn họ thành tài, chỉ vì đế quốc. Nếu bọn họ phản nghịch, chắn chắn diệt trừ. Giấy ngọc này, trong đó có một tia khí tức của các ngươi, chúng ta sẽ giữ lại, đặt tại trong Thiên Trì, sẽ không để ý tới. Nhưng nếu các ngươi phản nghịch đế quốc, chúng ta có thể tìm được các ngươi. Dứt lời, lão nhân vung tay, mấy tờ giấy ngọc trực tiếp bay vào trong Thiên Trì, hàn khí bao lấy giấy ngọc, sau đó liền biến mất trong tầm mắt. Nếu không xuất hiện phản nghịch, không ai quản tới những tờ giấy ngọc này, nhưng khi có phản nghịch xuất hiện, bọn họ mới lấy ra giấy ngọc. Lâm Phong khẽ hít mắt, nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Xem ra Thiên Trì chuẩn bị trọng điểm đào tạo bọn họ rồi, mới làm ra chuyện chỉnh trọng như thế, đây đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Chỉ là một cái thân phận mà thôi, hắn hoàn toàn không cần phản nghịch đế quốc Thiên Trì, làm ra chuyện bất lợi cho đế quốc Thiên Trì. Trí tuệ cùng lòng bao dung của Thiên Trì này, quả thật làm người ta kính nể, tận mọi khả năng để bọn họ cường đại. Bọn họ trở nên cường đại thì cũng là vinh quang đối với đế quốc, đại biểu cho sức mạnh của đế quốc. Có lẽ một ngày bọn họ cũng sẽ gia nhập vào trong Thiên Trì, trở thành một thành viên của Thiên Trì. Tâm mạch của nàng bị thương tổn, ngươi đút cho nàng ăn cái này. Lão nhân đưa một viên đan dược cho Lâm Phong, Lâm Phong tiếp lấy, nói: đa tạ. Nói xong, Lâm Phong khẽ ngồi xuống, cạy miệng Đường U U ra, thả đan dược vào trong miệng nàng. Đường U U nuốt xuống, mở mắt nhìn Lâm Phong, lộ ra thần sắc cổ quái. Ngươi mớm đan dược cho người ta như vậy sao? Giọng nói của Đường U U có mấy phần u oán. Lâm Phong sửng sốt, cười khổ nói, cảm giác khá hơn chút nào không? Thấy vẻ mặt áy náy của Lâm Phong, Đường U U bĩu môi, dược hiệu còn chưa phát huy, có khả năng không thể vận dụng lực lượng chân nguyên, nếu thúc dục sẽ hao tổn tâm mạch. Các ngươi cũng theo ta đi. Lão già nói một tiếng, sau đó bay về phía tuyết sơn mờ mịt kia. Mọi người cũng lộ vẻ hưng phấn, nhanh chóng đuổi theo lão già kia. Có thể đạt được 8 danh ngạch này, bọn họ nhận được bồi dưỡng của thiên trì, điều này đúng là làm họ rất hưng phấn. Ta dìu ngươi đi, Lâm Phong ôm lấy Đường U U, mặt không chút thay đổi, nhấc chân đuổi theo mọi người. Khi đi qua một chỗ trên tuyết sơn, Lâm Phong khẽ hạ xuống, một cái bóng trắng lóe lên, xông tới lao lên đầu vai Lâm Phong. Tuyết Linh Lung mở đôi mắt xinh đẹp nhìn Đường U U một cái, Đường U U lộ ra mấy phần khiếp đảm, khẽ cúi đầu. Nhưng Tuyết Linh Lung lại dùng cái chân nhỏ cọ cọ lên mặt nàng, khóe miệng nhỏ nhắn lại lộ ra nụ cười. Tại trên dãy núi tuyết trắng mờ mịt này, có vô số tòa tuyết sơn, toàn bộ đều là một màu trắng. Lão nhân đi trước dẫn đường, tiến vào một tòa tuyết sơn phía bắc. Đỉnh tuyết sơn này cực kỳ rộng lớn, có rất nhiều điện đài mọc trên đó, trên mặt tuyết có nhiều dấu chân. Nhưng nơi này hình như còn lạnh hơn một chút, làm cho Đường U U còn bị thương phải dùng mình một cái. Lâm Phong cũng cảm thấy thân thể hơi lạnh cứng lại, tòa tuyết sơn này thật sự quá lạnh rồi, trên không có bông tuyết không ngừng rơi xuống. Lâm Phong vươn tay, nắm lấy mấy bông tuyết, sau đó dùng sức nắm chặt, nhất thời, bông tuyết tan biến, giống như chưa từng xuất hiện. Lâm Phong cũng không cảm giác được trong tay có hơi nước, là hư ảo. Lâm Phong lộ vẻ ngưng trọng, bông tuyết này là giả, là hư ảo, không phải là hơi nước biến thành, nắm chặt liền tan biến thành vô hình. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được lạnh ý trong bông tuyết. Điểm này, không chỉ có Lâm Phong cảm nhận được, những người khác cũng không phải người bình thường, thiên phú dị bẩm, rất nhanh đều phát hiện, bông tuyết này hình như là giả. Các người đã thấy được, lão nhân hơi ngừng lại, không ngự không phi hành, mà chậm rãi bước lên trên mặt tuyết. Một tầng bông tuyết trực tiếp biến mất, bông tuyết hư ảo. Mọi người cũng hạ xuống, đạp trên mảnh tuyết trắng này, mặt đất mịt mờ, chỉ có một nửa là thật, còn một nửa là giả, phi thường kỳ quái. Trong các ngươi, có ai biết mảnh tuyết sơn thiên trì này làm thế nào mà có? Lão nhân hỏi mọi người, tất cả đều lắc đầu. Đế quốc thiên trì có nhiều nhất chính là tuyết, hơn nữa còn là tuyết phi thường lạnh. Một bông tuyết rơi cũng làm cho võ tu cảm thấy rét lạnh, nhưng điều này không ngừng tăng cường sức chống cự của bọn hắn, gia tăng độ phù hợp của bọn hắn với tuyết. Ngày xưa, thủy tổ đế quốc thiên trì đến mảnh tuyết sơn thiên trì này tu luyện, ngồi xuống là qua mấy trăm năm, thủy tổ lĩnh ngộ chính là áo nghĩa về tuyết. Lúc tu luyện lĩnh ngộ, tuyết trên trời bắt đầu rơi, tuyết bay không ngừng, tuyết chồng chất thành núi, dần dần hóa thành một dãy núi dài ngập tuyết, là sơ khai của tuyết sơn thiên trì. Về sau, trải qua lãnh tụ đế quốc khai mở, tuyết sơn thiên trì mới có bộ dáng hôm nay. Lão nhân bình tĩnh kể lại nguyên nhân tạo thành tuyết sơn thiên trì, mọi người thầm run rẩy. Cường giả chân chính, tu luyện một lần là trăm năm, đây tương đương với hơn nửa cuộc đời người bình thường. Thật là đáng sợ, tuyết rơi trăm năm, hóa thành núi non, tuyết kia, phải có bao nhiêu mới đủ? Những bông tuyết đang bay này là do có người tu luyện, không phải là tự nhiên. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lão nhân xoay lại nhìn Lâm Phong một cái, khẽ cười cười. Lâm Phong phản ứng rất nhanh, người này có thể lĩnh ngộ ba loại lực lượng ý chí, ngộ tính tất nhiên phi phàm. Đúng, tuyết tu luyện có thể làm cho bông tuyết phiêu đãng trên không trung. Có người tu luyện, có thể tạo ra tuyết chân chính, có phương thức tu luyện, thì là tuyết giả. Thiên trì tuyết sơn quanh năm tuyết bay là bởi vì có rất nhiều tuyết tu cường đại đang tu luyện. Lão nhân nhìn Lâm Phong nói, cũng là nói cho mọi người nghe. Cường giả chân chính, trong lúc tu luyện cũng có thể dẫn động lực lượng của thiên địa, hơn nữa còn là quanh năm không ngừng. Lúc ta mới thấy tuyết sơn, cảm khái lực lượng tự nhiên thật vĩ đại, nhưng giờ phút này, xem ra ta đã sai rồi. Nếu nói nhân định thắng thiên, bởi vì là con người có thể lợi dụng lực lượng của tự nhiên, thậm chí chiến thắng lực lượng thiên nhiên. Tuyết sơn liên miên này không phải tự nhiên mà thành, là do con người gây ra. Lâm Phong chậm rãi nói. Lão nhân lộ ra một tia quang mang, người này trong lúc lơ đãng lại nói ra tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Nhân định thắng thiên, hắn muốn dựa vào lực lượng của mình mà thắng trời, vì vậy mới có một tầng cảm ngộ này. Người này nhất định phải loại trừ ma ý trên người hắn, đặc biệt bồi dưỡng một phen. Trong lòng lão nhân thầm quyết định, trẻ tuổi như vậy đã lĩnh ngộ ba loại ý chí, hơn nữa còn mang ý chí bền bỉ, tuyệt đối là người tài đáng bồi dưỡng. Còn nữa, trên người Lâm Phong tự nhiên có chuyện xưa của chính hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, khảo hạch lão già mang mọi người tới một vùng tuyết trắng cực lớn hình vuông, trong đó có rất nhiều phòng ốc đơn giản, không thể sánh với cung điện xa hoa, chỉ là gian phòng bình thường. Tại trung tâm của những phòng ốc này có một phòng ốc, so với những phòng xung quanh thì rộng lớn hơn. Bên trong có một đám võ tu, hình như an tĩnh lĩnh ngộ gì đó. Những võ tu này còn khá trẻ tuổi. Phía trước có một bồ đoàn, nơi đó có một võ tu niên kỷ khá lớn, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm, hình như là đang hướng dẫn những võ tu trẻ tuổi kia tu luyện. Lão già mang 8 người tiến tới gần phòng đó, hướng về bọn họ nói ngồi xuống nghỉ ngơi chờ đợi đi. Mọi người theo nhau ngồi xuống. Lão già này có tu vi cường đại, thân phận không thấp, nhưng hiện giờ lại phân phó bọn họ ngồi đợi, hiển nhiên là người bên trong còn trọng yếu hơn. Sau một lúc lâu, người ngồi trên bồ đoàn kia mở mắt, nhìn về 8 người phía ngoài, trong mắt lộ ra quang mang sắc bén. Ánh mắt này làm cho 8 người bên ngoài cảm thấy căng thẳng, giống như bị hơi thở lạnh băng đánh về phía mình, muốn làm cho thân thể bọn họ đông cứng lại. Lâm Phong hoạt động thân thể một chút, ngồi ở trước người Đường U U, ngăn cản khí tức hàn băng này. Đường U U còn bị thương, không thể nào vận dụng chân nguyên lực, cũng không cách nào chống cự lại công kích từ bên ngoài, vì vậy hắn phải bảo vệ Đường U U. Khí tức băng xương trực tiếp ập lên người, làm cho 7 người bị trùm lên một tầng băng tuyết, bao trùm nửa thân hình bọn họ. Một luồng hỏa diễm mạnh mẽ phóng ra, không gian phát ra từng tiếng dẹt dẹt, những bông tuyết trên thân nháy mắt hòa tan thành hư vô. Những người khác cũng nhanh chóng sử dụng thủ đoạn của mình, gạt bỏ bông tuyết trên người. Khi tuyết trắng biến mất, tầm mắt bọn họ đã khôi phục. Bọn họ liền thấy người kia chậm rãi đi tới trước người bọn họ. Liệp nhân, ngươi hiểu ý ta không? Lão già nói với người mới bước ra. Người trung niên gọi là liệp nhân kia gật đầu, nhìn mấy người, tuyết nhi thì không cần nói. 7 người bọn họ, ta phải dò xét một phen, xem ai thích hợp. Bắt đầu từ ngươi đi. Người trung niên chỉ về Bách Lý Hề, mở miệng nói. Bách Lý Hề đứng dậy, khom người nói, tiền bối có gì phân phó? Đi ra ngoài, dùng tất cả lực lượng của ngươi, tiến hành công kích ta. Người trung niên nhìn Bách Lý Hề nói. Bách Lý Hề ngớ người, nhưng liền nhanh chóng gật đầu. Lấy thực lực của hắn, muốn dung chuyển đối phương thì không thể. Có lẽ người trung niên này muốn dò xét bọn họ một phen, xem thử tu vi của bọn họ thế nào, lựa chọn thể nào để chỉ đạo bọn họ tu luyện tốt nhất. Đây là kỳ ngộ, cần phải nắm chắc. Chậm rãi đi ra ngoài, Bách Lý Hề đi tới trước mặt người trung niên nói, vãn bối đắc tội. Dùng công kích mạnh nhất của ngươi, nếu không mà nói, chịu thiệt chính là ngươi. Người trung niên mở miệng nói. Bách Lý Hề nghiêm túc gật đầu, đối mặt với cường giả thiên vũ cảnh, hắn không cần nương tay, một kích toàn lực cũng không thể dung chuyển được đối phương, chỉ là kiểm nghiệm thực lực của hắn mạnh bao nhiêu mà thôi. Tốt. Bách Lý Hề rút chuôi kiếm sau lưng xuống, kiếm màu bạc, một màu tuyết trắng, mang theo vài phần thê lương lạnh lẽo. Bách Lý Hề am hiểu ý chí kiếm đạo cùng ý chí về tuyết, lại có tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, lực công kích cực kỳ cường hãn. Tâm thần vừa động, kiếm khí liền tàn sát bừa bãi, bông tuyết trên mặt đất cũng cuộn trào, từng bông tuyết theo kiếm hắn mà đi, rét lạnh, thê lương. Hai tầng ý chí, kiếm trong tuyết. Bách Lý Hề vọt tới, một kiếm như tuyết, ánh bạc lóe lên, có sắc bén của kiếm, có nhẹ nhàng cùng rét lạnh của tuyết, trong kiếm mang theo rét lạnh, làm người ta cảm giác bị đông cứng. ý chí kiếm đạo tầng 2, ý chí tuyết tầng 3. Không tệ. Người trung niên gật đầu, vô tận bông tuyết phiêu đãng, trực tiếp phong kín lưỡi kiếm, đông cứng lấy thanh kiếm của Bách Lý Hề. Khi kiếm chém xuống trước mắt người trung niên thì đã bị đông cứng giữa không trung, không thể nhúc nhích, bị tuyết phủ kín. Lợi hại, mọi người thầm khen, ý chí của thiên vũ cảnh, quả nhiên huyền vũ cảnh không thể so với, lực lượng ý chí cường đại hơn rất nhiều. Tuyết Lý Kiếm cũng giống như hắn, am hiểu ý chí về kiếm cùng tuyết, dường như thích hợp chỉ đạo hắn. Người trung niên nhìn lão già nói, lão già gật đầu, âm thầm ghi nhớ. Tuyết Lý Kiếm là thiên vũ cảnh tầng 3, chỉ đạo Bách Lý Hề, đủ rồi. Hai mắt mọi người đều sáng ngời, quả nhiên là như thế, thì ra lần này chỉ là dò xét, vì bọn họ lựa chọn thầy chỉ đạo bọn họ, xem ra rất trọng yếu. Nếu thực lực mạnh, thầy chỉ đạo của bọn họ tự nhiên cũng sẽ mạnh. Ngươi trở lại chỗ cũ đi, người trung niên nhìn Bách Lý Hề nói, sau đó lại nhìn Hàn Thu Vũ, ngươi tới. Hàn Thu Vũ đã chuẩn bị rồi, trực tiếp bước ra. Cũng giống như người kia, ngươi dùng công kích mạnh nhất mà công kích ta. Được. Hàn Thu Vũ gật đầu, sau lưng lộ ra vũ hồn, rõ ràng là hư ảnh một quyển sách. Một màn này làm cho Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Thư vũ hồn có mấy phần tương tự với thiên thư trong bóng tối kia, nhưng không huyễn lệ như thiên thư của hắn. Vũ hồn thiên thư, hình như lâu rồi không sử dụng. Không biết khi hắn bước vào thiên vũ cảnh thì có thể mở ra trang sau không? Sách. Hàn Thu Vũ thấp giọng nói. Nhất thời, vũ hồn bay múa, bay tới trước người hắn, lơ lửng hư vô phiêu miễu. Trong sách có kiếm. Hàn Thu Vũ khẽ quát, kiếm từ trong sách hiện ra, trôi nổi tại đó. Trong sách có linh. Hàn Thu Vũ lại nói, một tia sáng khắc lên thân kiếm, kiếm dường như trở nên có linh. Phát ra từng tiếng ông ông, trong sách có ý. Hàn Thu Vũ lại nói, trong kiếm phóng thích ra ý chí cường đại, kiếm khí điên cuồng gào thét. Trong sách có thuật, khí tức trên thân Hàn Thu Vũ kịch liệt dao động, tựa như có chút cố sức. Kiếm bắt đầu cuộn trào ra quang mang bén nhọn tới cực điểm, dường như muốn đâm thủng cả không khí. Kiếm điên cuồng xoay tròn, giống như có thần thông pháp thuật ở trong đó. Sách, bao dung vạn vật. Ngôn xuất pháp tùy, giết. Hàn Thu Vũ hét lớn, thanh kiếm liền hóa thành một chùm sáng, từ trong sách bắn ra ngoài, lập tức liền biến mất, đâm phá không gian, uy lực chấn động. Ồ, người trung niên hơi sửng sốt, sau đó lại lộ vẻ vui mừng, giơ tay vỗ một trường, một luồng lực lượng đáng sợ của tuyết muốn đóng băng thư kiếm, nhưng mà thanh kiếm kia lại đâm rách băng tuyết, tiếp tục giết tới. Một kiếm này là một kiếm ám sát. Ngưng lại cho ta, người trung niên hét lớn, băng tuyết cuồn cuộn bao lấy thanh kiếm, nhưng kiếm vẫn lao tới trước mặt hắn, kiếm quang xuyên qua băng tuyết, người trung niên mạnh mẽ vỗ một trường, một kiếm này mới ngừng lại, rung lên một cái rồi tiêu tán trong hư không, lợi hại, người trung niên lộ vẻ mừng rỡ, nói tiếp, tên thuần dương kia thích nghiên cứu thần thông pháp thuật, có đủ loại công kích lợi hại, đối với người này, lão ấy nhất định sẽ rất hứng thú. Thuần Dương, lão già kia hơi kinh ngạc, Thuần Dương là thiên vũ cảnh tầng 6, là một lão quái vật tóc trắng xóa, lão ta so với Tuyết Lý Kiếm còn biến thái hơn nhiều, người trung niên này lại đề cử lão ta chỉ đạo cho Hàn Thu Vũ, hiển nhiên là rất coi trọng Hàn Thu Vũ.